Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 68, nấc thang. Chỉ vì, trừ vọt tới trước, ta đã không có bất kỳ lựa chọn nếu như chỉ có như vậy một con đường sống. Ta phải bắt, ở ta vác trên lưng vác lấy sư phụ tánh mạng. Ở ta còn non nớt thời điểm, hắn bảo vệ ta, mỗi một lần cũng như vậy đáng tin. Giống như đứng ở phía trước ta kình thiên trụ. Mà bây giờ, trên bả vai trách nhiệm dần dần nghiêng về ở trên người của ta. Ta làm sao có thể để cho hắn thất vọng. Sáng loáng mặt trời hạ, ta mồ hôi cùng không biết nơi nào văng tung tóe huyết dịch dính ta một thân mặt đầy chấn nhỏ đường. Phố chính trong mắt ta biến thành trường nhai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Ta từng cái dấu chân cũng sẽ lưu lại ướt nhẹp dấu ấn. Càng về sau, chính là trực tiếp huyết sắc dấu chân. Trong nội tâm của ta bi thương cảm càng ngày càng nhạt. Thay là chết lặng liều chết xung phong ta đi trước 50 mét. Lại không nhớ ra được trên tay cây đao này quơ múa bao nhiêu lần. Quả đấm lại đập đi bao nhiêu lần. Bí huyệt lần nữa động mở một cái liền muốn sắp đến ta cực hạn cho dù có đại địa chi lực. Không ngừng dũng động đi vào. Ta vẫn là không nhịn được miệng to thở dốc. Loại này mệt mỏi càng nhiều là tinh thần cùng tâm hồn mệt mỏi, đây là thuộc về chân chính chiến trường áp lực. Vào lúc này, ta đi ngang qua lão đầu nhi kia bên người. Hắn không biết lúc nào bị vây lượn quanh ở đó một đám làm pháp lão đầu nhi trung gian, ta không có biện pháp đi chú ý hắn. Ở thân ta bên tùy thời cũng ít không năm sáu cái hoặc là truy kích hoặc là công kích nhân. Ta chạy trốn cùng đánh nhau chính giữa. Cùng hắn gặp thoáng qua khóe mắt liếc qua lại liếc thấy hắn hơi do dự một chút. Tựa hồ là muốn nói điều gì. Cái này làm cho tâm lý ta bỗng nhiên động một cái. Cơ hồ là tuyệt cảnh hoàn cảnh. Ta còn muốn vì chính mình tranh thủ thêm một chút. Mặc dù lúc này ta hô hấp giống như phổi ở lạp phong tương. Nói chuyện đều là xa xỉ, sự tình. Ta vẫn là không nhịn được kêu một tiếng. Lão đầu nhi, không cho ngăn cản ta lên núi. Không thể. Vào lúc này, một chỉ không biết là nơi nào quả đấm bỗng nhiên liền hướng ta huyệt thái dương đập tới. Ta một cái né người, tránh chỗ yếu, lại bị cái này quả đấm đánh nửa bên mặt cũng hơi choáng, phẫn nộ để cho ta bắt lại quả đấm kia. Sau đó không chút nghĩ ngợi lợi dụng chính mình lực lượng, dùng sức nắm kéo nó hung hăng đập xuống đất, thanh thúy tiếng xương nứt kèm theo kêu thảm thiết. Ta cũng không hạ cố kỵ cái này quả đấm chủ nhân là ai, mà là nghiêng đầu nhìn lão đầu nhi kia, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói đến, bởi vì ngươi không thể ngăn cản người khác sống sót hy vọng. Ta chết không có vấn đề, sư phụ ta phải chết, ta sẽ biến thành ác quỷ, thứ nhất tìm chính là ngươi. Lão đầu nhi kia sắc mặt thay đổi một chút. Ta nghĩ ta lúc này dáng vẻ nhất định rất dữ tợn. Nói ra lời mặc dù vô kê, lại để cho nhân không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhưng lão đầu nhi kia trên mặt càng nhiều vẫn còn do dự, ta lười để ý hắn lại do dự cái gì. Chỉ là thừa dịp mới vừa rồi kia như phát điên một đòn trấn nhiếp tác dụng. Những hạ đó chúc cũng nhất thời không dám lên trước không đương. Lại vọt tới trước chừng mấy thước. Lại vào lúc này, tai ta trung truyền tới lão đầu nhi kia khàn khàn thanh âm. Không lưu loát tiếng Hán. Mới vừa rồi bọn họ gọi ngươi Trần Thừa Nhất. Ta bề bộn nhiều việc. Bận bịu giết. Ở nơi này loại tích lũy nhân tâm tình tiêu cực giết chung. Ta đối với lão đầu nhi này cũng tràn đầy nào đó phẫn nộ. Cộng thêm cái kia sao không giải thích được vấn đề. Ta trực tiếp đối với hắn là dùng giống nói đến. Ta không phải là Trần Thừa Nhất. Chẳng lẽ ngươi là, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ là áy náy, muốn ngày mai hôm nay thời điểm, cho ta đốt ít tiền giấy đền bù sao? Ngươi yên tâm, lão tử sẽ không chết, lão tử sẽ sống cho thật tốt. Lão đầu nhi kia hình như là biết ta bị tức, căn bản không cùng ta so đo, mà là truy vấn một câu. Lão Lý Nhất Mạch Trần Thừa Nhất, trên lưng ngươi nhưng là Khương Lập Thuần. Ngươi đang ở đây nói phế, ta bị dây dưa càng phát ra nổi giận. Theo bản năng liền muốn mắng chửi người. Nhưng là ta suy nghĩ coi như thanh tỉnh. Một lần vị cũng biết cái vấn đề này không đơn giản. Hỏi ngược một câu, có ý gì? Lão đầu nhi kia cũng không giải thích, trực tiếp hướng về phía người bên cạnh nói một câu, giúp hắn. Tiếp đó, ta còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được từng cổ một khác thường lực lượng gia tăng ở trên người của ta. Tại thiên nhãn bên dưới, ta rõ ràng nhìn thấy là những lão đầu kia nhi gia tăng ở chấn trên người lực lượng A lại phân. Ra 20 phần có một nhiều như vậy phân lượng thêm ở trên người của ta. Lực lượng này rất kỳ lạ, trừ khiến người ta cảm thấy cảm giác mạnh mẽ trở ra. Còn có thể cảm giác được tinh thần lực đang từ từ hưng phấn dư thừa hơn nữa ta có trực giác. Lực lượng này đến từ thiên địa, chỉ cần bất quá lượng, đối với tự thân thì sẽ không có cái gì quá lớn tổn thương. Đây chính là vu thuật thần kỳ sao. Nhưng ta biết bất cứ chuyện gì cũng nhất định có giá. Từ những thứ kia vẫn còn ở khàn cả giọng đi pháp lão đầu nhi trên người. Ta nhìn thấy một loại gọi là sinh mệnh lực đồ vật ở lấy bình thường thập bội tốc độ trôi qua. Người lên núi đi, lão đầu nhi kia nhìn ta nói đến. Có cổ lực lượng này ủng hộ, để cho ta phảng phất đạt được tân động lực liền về tinh thần cùng tâm hồn mệt mỏi cũng được vỗ yên. Ta phá vòng vây càng dễ dàng, vì vậy cũng có một chút điểm giờ dỗi. Ta muốn hỏi lão đầu nhi kia tại sao giúp ta. Hắn lại nói với ta đến. Lên núi ngươi tự nhiên cái gì cũng biết nếu có thể. Kêu trên núi người đến. Đi nhanh, ta đem còn giúp ngươi một tay. Không nên trễ nãi thời gian. Lên núi, đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một cái hình dáng kỳ lạ chói tai chủy thủ. Bỗng nhiên phá vỡ bộ ngực mình. Trong khoảnh khắc đó, ta thật giống như nhìn thấy có vật gì chui vào bộ ngực hắn mà vào lúc này. Cái kia đang chiến đấu cùng kỳ bỗng nhiên lần nữa gầm thét một tiếng. Ở lần này gầm thét sau này, ta không cần đi nhìn, cũng có thể cảm giác được cái này cùng kỳ hung uy càng tăng lên. Nếu như là như vậy, cái kia thiện nâng tinh thần lực thánh vương, cũng nhất định sẽ bị đẩy vào trong chiến đấu đi. Còn lại những thuộc hạ này có chấn trên nhân kéo, ta nhất định có thể đủ thuận lợi phá vòng vây. Giống như ta suy nghĩ. Lão đầu nhi kia lại thổi lên kỳ quái huýt sáo. Cái chấn này nhân bắt đầu hướng ta chung quanh nhanh chóng tụ tập. Rối rít hướng truy kích thuộc hạ ta công kích rốt cuộc ta lấy được thoát thân. Mừng rỡ một chút, nơi nào còn cố được rất nhiều. Cõng lấy sau lưng sư phụ liền nhanh chóng hướng vào núi miệng chạy đi. Nguyên lai, hắn phải giúp ta. Hết thảy đều có thể trở nên đơn giản, ta cũng không cần quá lo lắng trong chấn nhân. Dù sao bây giờ bọn họ chiếm thượng phong, chủ yếu sức chiến đấu đều bị cùng kỳ chi hồn lôi kéo. Nếu như không có lực viện quân, thậm chí Dương Thịnh thế lực sẽ bại lui xuống đi. Nhưng ta cũng không muốn không giải thích được thiếu lão đầu nhi này. Hắn lại gọi ta kêu trên núi người đến. Ta đây sẽ liều lĩnh dành thời gian đi làm hết thảy các thứ này. Thực ra, nếu như không phải là tình cờ hạ hắn trợ giúp, ta đã sắp đến tuyệt lộ, bởi vì bí thuật thời gian cũng nhanh phải đến. Trì hoãn tiếp nữa, ta cuối cùng sẽ trở thành nỏ hết đà. Sau đó đảo ở chỗ này, không có trở ngại, ở tuyệt đại sức mạnh hạ, ta cõng lấy sau lưng sư phụ chạy băng băng, giống như không có gì. Tốc độ chạy trốn cũng tương đối nhanh, vốn là trong mắt của ta xa xôi vào núi miệng. Chỉ là ở trong chốc lát liền chạy tới. Hay lại là cái kia quen thuộc tấm đá xanh đường. Hay lại là cái kia quái dị cùng kỳ pho tượng. Giờ phút này trong mắt của ta là thân thiết như vậy. Ta không chút nghĩ ngợi cõng lấy sau lưng sư phụ liền hướng trên núi phóng tới. Đường phân cách ta 2-3 bước cũng làm một bước hướng trên núi chạy đi. Ở trên đường ta nhìn thấy ta cùng sư phụ trước ném ở chỗ này hành lý. Cũng tiện tay khều một cái phóng. Liền cầm trong tay. Cơ hồ là nửa bước không có ngừng lưu sông lên. Ta biết, chúng ta thực ra cũng chỉ đoán là mới vừa thoát hiểm. Có thể vào núi, chạy càng xa mới càng an toàn. Ít nhất căn cứ trước kinh nghiệm, trên núi ngăn che vật nhiều. Đứng lên cũng khó khăn. Ta cùng sư phụ xác suất sinh tồn không cần phải nói cũng lớn hơn nhiều. Mà vào lúc này, linh hồn bị thương sư phụ rốt cuộc hơi chút khá hơn một chút. Ta nghe thấy hắn ở bên tai ta vội vàng nói đến. Thừa nhất, dừng lại, dừng lại, dừng. Sư phụ làm sao có thể lúc này để cho ta dừng lại? Ta có còn hay không leo mấy bậc thang đây? Nhưng là ra với ăn ý nào đó cùng tín nhiệm. Ta còn là vội vàng dừng lại hỏi sư phụ. Sư phụ, ngươi là muốn nói cái gì? Sư phụ lại không có trực tiếp trả lời ta, mà là hướng ta hỏi một cái không giải thích được vấn đề. Ngươi đếm một hạ, ngươi trèo mấy cấp, ngàn vạn lần không nên mấy sai. Ta bí thuật thời gian thì sẽ đến. Sư phụ lại để cho ta mấy ta trèo bao nhiêu cấp. Đây quả thực là nhưng là, ta cố nén trong lòng nóng nảy, vẫn kiên nhẫn bắt đầu từng bậc đếm. Sư phụ nói ngàn vạn lần không nên mấy sai. Ta cũng không dám mấy sai. Cho tới mấy rất chậm. Cẩn thận từng ly từng tí. Thật may ta không có leo bao lâu. Ở ta nóng nảy cảm cơ hồ phải đem ta chiếm đặt thời điểm. Rốt cuộc ta mấy rõ ràng. Nói với sư phụ đến. Sư phụ, tổng cộng treo 89 cấp. Cũng còn khá. Cũng còn khá, sư phụ ngữ khí lại có một loại sống sót sau tai nạn như vậy cảm giác. Thậm chí ngay cả liền nói cũng còn khá. Này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.